Chương 574, bại Dương Tu Kiếm. Dương Tu Kiếm vận chuyển chân khí, dung nhập huyết động bên trong, trong nháy mắt tiên huyết liền không lại chảy ra, sau đó hắn tinh hồng con ngươi, nhìn về phía Phương Thần. Ngươi là nhiều năm như vậy, cái thứ nhất để cho ta thụ thương đổ máu người. Dương Tu Kiếm đang nói ra câu nói này thời điểm, đưa tay cầm phía sau chuôi kiếm, sau đó tại mọi người nhìn kỹ giữa, chậm rãi rút ra trường kiếm. Dương Tu Kiếm trường kiếm, chính là cao giai huyền binh. Có thể bức bách hắn rút ra kiếm này, đủ để thấy Phương Thần thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu tử, hôm nay nếu không giết ngươi, ta Dương Tu Kiếm về sau còn mặt mũi nào tại Khai Dương Thành lẫn vào. Dương Tu Kiếm khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt nâng lên, nồng đậm kiếm ý, trực tiếp dung nhập vào trường kiếm bên trong, trường kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Trên đỉnh đầu pháp tướng cự kiếm, cũng là tản ra lạnh thấu xương khí tức, chui vào trường kiếm bên trong. Giờ khắc này Dương Tu Kiếm, khí tức tăng lên tới đỉnh điểm, hắn thi triển ra tuyệt học của mình, Dương Gia Kiếm Pháp. Dương Gia Kiếm Pháp. Dương Tu Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Gia Kiếm Pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu đài diễn võ trên không, xuất hiện vô số đạo kiếm quang, những này kiếm quang bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức. Tất cả võ giả đều biết, Dương Tu Kiếm triệt để nổi giận. Chiến đấu, tựa hồ nên kết thúc. Phương Thần QNZ không có kiên nhẫn cùng Dương Tu Kiếm tiếp tục dây dưa tiếp, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, sau đó xuất ra tinh nhận kiếm. TT xé huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 7 thi triển đi ra, vô số đạo huyễn kiếm, trong nháy mắt bắn về phía Dương Tu Kiếm, cùng lúc đó Phương Thần quanh thân, hiện ra 8 đạo chân khí. 8 đạo chân khí xuất hiện, để Phương Thần khí tức, lại lần nữa tăng lên. Giờ khác này Phương Thần, ngưng chân cảnh vô địch. Cường hãn kiếm thế, tràn ngập tại toàn bộ đài diễn võ phía trên, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, mình có thể khống chế đài diễn võ chung quanh thiên địa chi lực. Huyễn thần kiếm pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, huyễn kiếm đạo thi triển đi ra. Ngay tại công kích Dương Tu Kiếm, đột nhiên lâm vào hoàn cảnh bên trong, hai con mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ mờ mịt. Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đột nhiên chém vào tại bên trên bầu trời, kia vô số đạo kiếm quang phía trên, phát ra từng đợt tiếng vang. Dương Tu Kiếm công kích, tại thời khắc này trở nên vô cùng yếu ớt. Phương Thần thực lực quá mạnh, mạnh đến để tất cả võ giả đều khiếp sợ không thôi. Tam đại tộc trưởng trong đôi mắt, cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phương Thần thực lực, so với Dương Tu Kiếm mạnh hơn rất nhiều, cuộc chiến đấu này đơn giản liền là thiên về một bên tình thế. A Dương Tu Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, theo huyễn thuật bên trong thanh tỉnh lại, bất quá lúc này, Phương Thần tinh nhận kiếm, cũng là ra trước mặt hắn. Muốn chết. Dương Tu Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, cao giai huyền binh bỗng nhiên đâm ra. Phanh Phương Thần tinh nhận kiếm, chém vào tại Dương Tu Kiếm trên trường kiếm, lập tức đánh bay Dương Tu Kiếm trường kiếm, cái sau thân thể cũng là không ngừng lui về. Hắn miệng hổ giữ lại tiên huyết, toàn thân tràn ngập lạnh thấu xương đau đớn. Làm sao có thể Dương Tu Kiếm không thể tin được, Phương Thần công kích là gì mạnh như vậy, thực lực của ngươi, cũng bất quá như thế. Phương Thần thi triển ra nghịch thiên chiến lực, nhẹ nhõm đánh bại Dương Tu Kiếm. Cái sau không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ta muốn giết ngươi. Dương Tu Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng phóng tới Phương Thần. Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, trong tay của hắn tinh nhận kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Dương tay. Đúng lúc này, Dương gia tộc trưởng ngồi không yên, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào đài diễn võ phía trên, bắt lại lâm vào điên cuồng Dương Tu Kiếm, sau đó nhìn chăm chú Phương Thần. Tiểu tử. Tâm tư của ngươi quá mức các độc. Dương gia tộc trưởng giữ chặt Dương Tu Kiếm về sau, lạnh giọng nói, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý. Phương Thần tiềm lực quá mạnh, giữ lại là cái tai họa, hắn chặn đánh giết Phương Thần. Bất quá, đúng lúc này, lệ gia tộc trưởng QNZ thả người nhảy đến đài diễn võ phía trên, ra Phương Thần trước người. Dương tộc trưởng, thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, ngươi dạng này xuất thủ, tựa hồ không tốt giá lệ gia tộc trưởng, băng lãnh nói. Khai Dương Thành tam đại tộc trưởng, thực lực lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhìn thấy lệ gia tộc trưởng xuất thủ ngăn cản, Dương gia tộc trưởng hư lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, nhìn về phía Dương Tu Kiếm. Lúc này Dương Tu Kiếm, trạng thái vẫn như cũ điên cuồng. Tỉnh lại, Dương gia tộc trưởng hét lớn một tiếng, Dương Tu Kiếm trong nháy mắt theo điên cuồng trạng thái thanh tỉnh lại, hắn nhìn xem Dương gia tộc trưởng, túi đầu xuống. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dương gia tộc trưởng nói xong, mang theo Dương Tu Kiếm rời đi đài diễn võ. Lệ gia tộc trưởng đối Phương Thần nhẹ gật đầu, QNZ rời đi đài diễn võ. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, bọn hắn không thể phá hư thi đấu quy tắc. Lúc này, đài diễn võ phía trên, Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nhìn về phía Lục Liên Tuyết, nói, các người, còn muốn bên trên sao? Phương Thần thanh âm, truyền khắp toàn bộ trung ương quảng trường, vô số võ giả, tò mò nhìn Lục Liên Tuyết. Lục Liên Tuyết danh xưng khai dương thành tam đại nữ thần, thực lực phi thường cường đại, không biết có dám hay không xuất thủ đối phó Phương Thần. Cùng lúc đó, tất cả võ giả, khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Kẻ này quá mức cường hãn, một thân thực lực, thế mà đánh bại Dương Tu Kiếm. Quá mạnh, đối phó Dương Tu Kiếm, thế mà thong dong như vậy đánh bại hắn. Dương Tu Kiếm thực lực, cho dù là chín đạo chân khí lệ Minh Châu đều không phải là đối thủ của hắn. Kẻ này thế mà nhẹ nhõm đánh bại Dương Tu Kiếm. Khai Dương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là đối thủ của hắn. Chỉ sợ hắn thực lực, đã bước vào nửa bước linh tuyển cảnh giới đi, không riêng đông đảo quan sát võ giả, tiểu liền Lệ Minh Châu bọn người, đều là khiếp sợ không thôi. Kinh hãi nhất không ai qua được Lệ Tiểu Khả, nàng lúc này vẫn như cũ rất suy yếu, nhưng nhìn đến Phương Thần đánh bại Dương Tu Kiếm một khắc này, trong lòng của nàng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn mạnh như vậy? Lệ Tiểu Khả tự lẩm bẩm nói. Lệ Minh Châu trong mắt lạnh như băng bên trong, cũng là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lúc trước các nàng tại Lạc Anh Quần Phong nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cái sau gần như phải chết. Các nàng chỉ là tiện tay cứu hắn, không nghĩ tới thực lực của hắn, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, cho dù là cái khác đại thành trì thiên tài, cũng bất quá như thế đi. Lệ Hàn trưởng lão kích động nói. Một bên Lý Khách Khanh, càng là khiếp sợ không thôi. Lần này, còn có ai dám nói, Tiểu Khả cứu trở về võ giả, đều là đồ bỏ đi? Lệ Tân lớn tiếng nói. Phương Thần thực lực, ngoài dự liệu của mọi người, hắn dùng lực lượng một người, quét ngang toàn bộ Khai Dương thành thế hệ trẻ tuổi, đây là cỡ nào hành động vĩ đại sự tình. Dương Tu Kiếm, tại kiếm đạo so đấu bên trong, bại hoàn toàn cho Phương Thần, giống như không phải Dương gia tộc trưởng xuất thủ. Hắn thậm chí đã chết tại Phương Thần trong tay. Phương Thần, như là giống như thần nam tử, hoành không xuất thế, vô cùng rực rỡ. Sở hữu võ giả đang khiếp sợ đồng thời, QNZ đang suy đoán, Phương Thần kiếm đạo, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, vì sao chỉ là có được kiếm thế, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại có được kiếm ý Dương Tu Kiếm? Chỉ bất quá, bọn hắn vắt hết óc cũng vô pháp phán đoán ra. Lúc này Phương Thần, đứng tại đài diễn võ phía trên, phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, khí thế như hồng. Lục gia khu vực, đám người nghe được Phương Thần, nhao nhao nhìn về phía Lục Liên Tuyết. Tiểu Liên Lục gia tộc trưởng, cũng là nhìn về phía Lục Liên Tuyết. Đúng lúc này, Lục Liên Tuyết cười. Xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra một tia nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt đẹp lấp lóe, quanh thân còn cuốn mị hoặc khí tức, môi đỏ khẽ mở, nói, liền Dương Tu Kiếm đều bị ngươi nhẹ nhõm đánh bại, nếu như ta đoán không sai. Thực lực của ngươi chỉ sợ đã đạt đến nửa bước linh tuyển đi. Phương Thần không có trả lời Lục Liên Tuyết, hắn đang chờ đợi Lục Liên Tuyết quyết định. Hắn là thay thế Lệ Tiểu Khả chiến đấu, chỉ cần còn có người không có nhận thua, hắn liền muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ta nhận thua. Lục Liên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nó y vốn cho rằng, sau cùng quyết chiến, sẽ là nàng cùng Dương Tu Kiếm. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ võ giả hoành không xuất thế, trực tiếp đánh bại danh xưng Khai Dương thành kiếm đạo lực công kích tối cường Dương Tu Kiếm. Lục Liên Tuyết nhìn không thấu Phương Thần, nàng thậm chí âm thầm đem mị hoặc chi thuật thôi động đến cực hạn, cũng vô pháp để cái sau trúng chiêu. Sở dĩ, Lục Liên Tuyết không muốn ra tay. Bởi vì, cho dù nàng xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải Phương Thần đối thủ. Ngưng chân cảnh vô địch, đây là tam đại tộc trưởng, còn có Lục Liên Tuyết bọn người, cho Phương Thần đánh giá. Người ta linh tuyển cảnh tái chiến. Lục Liên Tuyết giọng dịu dàng nói. Lục Liên Tuyết từ bỏ chiến đấu, Lục Phi Văn tự nhiên QNZ sẽ không ngu xuẩn đến cùng Phương Thần chiến đấu. Đến tận đây, Phương Thần bô nở trận chiến toàn thắng, thậm chí còn đánh chết Dương gia Dương Phóng, loại này chiến tích, xưng bá toàn bộ thế hệ trẻ tuổi. Thế hệ trẻ tuổi, còn có ai không phục? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói. Toàn bộ trên quảng trường, không người nói chuyện. Sau một hồi lâu, Phương Thần mở miệng nói, lần này thi đấu, phải chăng có thể kết thúc? Nghe được Phương Thần, Lục gia tộc trưởng nhìn thoáng qua cái khác hai đại tộc trưởng, sau đó nói, đã không có người lên đài, như vậy lần này Khai Dương Thành thi đấu, như vậy kết thúc. Lúc đầu, Dư A theo Khai Dương Thành thi đấu quy tắc, còn muốn có vài cuộc chiến đấu, nhưng là Phương Thần Hoành không xuất thế, làm rối loạn thi đấu tiết tấu. Liên tối cường Dương Tu Kiếm đều thua ở Phương Thần trong tay, những người khác căn bản không người dám xuất chiến. Sở dĩ, lần này thi đấu chỉ có thể dạng này kết thúc. Hai đại tộc trưởng không có phản đối, Lục gia tộc trưởng tuyên bố, lần này thi đấu hạng nhất là Lục gia tộc trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, tiểu bị Phương Thần cho ngăn trở. Lục tộc trưởng, ta chính là thay thế Lệ Tiểu Khả tham gia thi đấu, lần này đệ nhất là Lệ Tiểu Khả. Phương Thần nhẹ nói no ý Lệ gia khu vực, Lệ Tiểu Khả nghe vậy, rất là cảm động. Phương Thần vì nàng, dưới cơn nóng giận oanh sát Dương Phóng, đánh bại Dương Tu Kiếm, nàng rất cảm động. Lại đem tới tay thi đấu đệ nhất, chắp tay tặng cho nàng. Hai vị tộc trưởng có gì dị nghị không? Lục gia tộc trưởng dò hỏi. Lệ gia tộc trưởng đương nhiên không có dị nghị, còn như Dương gia tộc trưởng, đệ nhất không phải bọn hắn Dương gia, cho ai đều như thế. Hắn, trong lòng tràn đầy đối Phương Thần hận ý, hắn hận không thể tiểu đánh giết Phương Thần, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, không thể động thủ. Một khi hắn động thủ, Lệ gia tộc trưởng thế tất sẽ động thủ, đến lúc đó làm không tốt sẽ khiến hai đại gia tộc đại chiến. Tiểu tử, lại để cho ngươi sống một đoạn thời gian. Dương gia tộc trưởng, trong lòng âm thầm nói. Đánh giết Dương Phóng, đánh bại Dương Tu Kiếm, cái này đã xúc động Dương gia tộc trưởng trong lòng ranh giới cuối cùng. Mà lại Phương Thần tuổi còn nhỏ biểu hiện ra tiềm lực quá mạnh. Đột phá đến linh tuyển cảnh căn bản không thành vấn đề, thậm chí tương lai đạt tới linh tuyển cảnh phía trên chân vũ cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Loại này yêu nghiệt thiên tài, đã không thể trở thành đồng đội, như vậy thì đem nó triệt để phá hủy.